Chương 2432 tối cường thăng cấp hệ thống. Bị làm đến muốn tan vỡ. Hai con cấp 9 mang thú, hơn nữa còn là hết sức thích giết chóc loại kia, nhưng là, đầu của bọn họ bị Long Phi kéo trên đất, hai mắt phản lại trắng, đầu lưỡi đánh quyển, đầu đầy đều là máu tươi, tuyệt bức là bị bạo ngược quá, chết kỳ tàn cực kỳ. Mạnh Sơn nhìn trong mắt, nội tâm có chút tan vỡ, cấp 9 mang thú à, đây chính là tương đương cường sức chiến đấu, nhưng là, ở như vậy thời gian ngắn ngủi liền bị giải quyết đi. Chỉ là vài tiếng nổ vang rền sẽ chết. Long Phi nâng yêu thú đầu lâu tiến lên. Nói, đây Mạnh đội trưởng nói quả nhiên không sai, phía trước quả nhiên gặp nguy hiểm, hiện tại đã thanh trừ, chúng ta có thể tiếp tục xuất phát. Nói xong, Long Phi liền đem yêu thú đầu lâu ném đi, y vèo. Vèo. Hai đạo tiếng xé gió vang lên, trực tiếp bay ra hẻm núi, chỉ nghe xa xa vài đạo nổ tung tiếng nổ vang rền vang lên. Long Phi vỗ vỗ tay, nói, ê đúng rồi. Ngoại trừ hai con yêu thú ở ngoài, còn có mấy cái trên người mặc dị phục nam tử, cũng không biết là cái gì người cũng bị ta giết. Mạnh Sơn mắt chữ đột nhiên một bạo, sắc mặt đỏ đậm, phẫn nộ nhìn chằm chằm Long Phi, sát ý kéo lên. Long Phi nói, ê Mạnh đội trưởng, sắc mặt của ngươi sao vậy, như thế khó coi à? Sao vậy? Không thoải mái sao? Mạnh Sơn cắn răng nghiến lợi nói, ê ta rất khỏe mạnh. Ồ! Long Phi cười cợt, nói, y vậy thì tốt. Lập tức Long Phi đi trở về đến đội ngũ ở trong. Mạnh Sơn suýt chút nữa khí ra nội thương, cấp 9 mang thú chết rồi cũng coi như, còn liên lụy mấy cái Mạnh gia chiến sĩ. Lần này trở lại khẳng định không có cách nào bàn giao. Bất quá một giây sau, Mạnh Sơn khóe mắt chính là một nanh, nặng nề nói, ghê cẩu vật, ngày hôm nay nếu như không giết được ngươi, lão tử liền không họ Mạnh. Vung tay lên để tiếp tục xuất phát. Cấp 9 mang thú, đó chỉ là đệ một cửa ải, cái này cũng là một đạo kiểm tra tính cửa ải. Hắn vốn là muốn thử một chút Khải Lâm Na thực lực, cùng trở về tốc độ, chỉ là không nghĩ tới Long Phi đi dò đường, đồng thời ở 10 phút không tới thời gian sẽ trở lại, có chút ngoài ý muốn, Vu Hồ không lộ vẻ mặt đi lên trước, ê sao vậy sự việc? Mạnh Sơn nói, ê không cái gì sự tình. Vu Hồ nói, ê Mạnh Sơn, ngươi không phải nói ngươi chuẩn bị kỹ càng tất cả sao? Mau mau động thủ, lại đi nửa ngày đi ra hẻm núi, liền không có cơ hội. Mạnh Sơn ánh mắt chìm xuống, có chút tức giận nói, cho ta làm việc không cần ngươi nhắc tới tỉnh, ngươi cho ta khỏe mạnh vừa đợi đi. Vu Hồ cảm nhận được Mạnh Sơn tức giận, không dám nói nữa cái gì. Mạnh Sơn trong lòng rất là khó chịu, loại này khó chịu để hắn phẫn nộ, sát ý trong lòng lại nồng nặc một phần. Lại đi rồi một canh giờ, hiện tại đã đi tới trong hẻm núi tâm nơi, càng thêm nhỏ hẹp lên, đột nhiên một vệt bóng đen hạ xuống, bạch. Trực tiếp đâm hướng về Sa Nguyệt công chúa, bóng đen tốc độ cực nhanh, đánh lén một chiêu hạ xuống. Mạnh Sơn phản ứng đầu tiên lại đây, có thể nói là hướng phía trước phản ứng, trường đao hơi động, cưỡng. Ánh lửa tung tóe, tên sát thủ kia trên không trung bắn ra, trong nháy mắt kề sát ở trên vách đá, thân thể biến mất thật giống như trong nháy mắt ẩn thân như thế. Mạnh Sơn lập tức quát lên, ngay địch tấn công. Hình thái chiến đấu. Xoạt xoạt xoạt, đi xoạt xoạt xoạt, rồi hết thảy Mạnh gia chiến sĩ tất cả đều bày ra trạng thái chiến đấu, đồng thời Mạnh Sơn ngắm nhìn bốn phía, lần thứ hai hạ lệnh. Để bảo vệ Sa Nguyệt công chúa. Ngay trong nháy mắt này, Long Phi đột nhiên từ tại chỗ bắn lên, nhảy một F5 cộng hòa cái. Trong tay cự khuyết trường kiếm dường như một cái lớn phi tiêu, hệ bạch. Trong nháy mắt đâm thủng trời cao, ầm. Cách cao đóng ở một chỗ trên vách đá, cũng ở đồng thời, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, kìa. Yeah. Máu tươi tuôn ra, một chiêu kiếm trực tiếp đem người kia bị cho đâm thủng. Đóng đinh ở trên vách đá, Long Phi thân thể nhẹ nhàng vừa bay, trực tiếp đứng cự khuyết kiếm trên, nhìn dưới kiếm thi thể, khẽ mỉm cười, nói, ê đánh lén. Ở trước mặt ta còn muốn đánh lén. Muốn chết a ngươi. Lập tức, Long Phi hướng tất cả mọi người cười cợt, nói, ê giết chết rồi. Mạnh Sơn sắc mặt bá một thoáng biến thành gan heo màu tím, nổi giận mắng, ý ai kêu ngươi ra tay? Ai kêu ngươi giết người? Ngươi trong mắt có còn hay không ta người đội trưởng này? Gần như rít gào phát điên, trong lòng hắn hận không thể cầm Long Phi chém thành ba vạn đoạn, quá làm người tức giận hắn muốn ói máu. Long Phi nhà nhạt nói, ê sát thủ đánh lén, chẳng lẽ không ra tay, để hắn chạy mất sao? Mạnh Sơn quát lên, ê nơi này có chúng ta Mạnh gia chiến sĩ, cần phải ngươi ra tay sao? Sa Nguyệt công chúa cần phải ngươi bảo vệ sao? Không thấy ta vừa nãy cũng không có giết hắn sao? Ta là ở để lại người sống. Hiện tại ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đem hắn giết chết. Mạnh Sơn nhìn chòng chọc vào Long Phi, Con ngươi hơi xoay một cái, nói, Nghệ tiểu tử, ngươi có phải là ở giết người diệt khẩu? Ngươi cùng tên sát thủ này là đồng thời. Nói, đến cùng đúng hay không? Trong nháy mắt, hết thảy mạnh gia chiến sĩ trường thương trong tay tất cả đều chỉ vào Long Phi, nghe soạt soạt soạt, nghe Mạnh Sơn quát lên, ngươi khẳng định là cùng sát thủ đồng thời, không phải vậy ngươi tại sao muốn giết người diệt khẩu? Các ngươi nhân tộc quỷ kế đa đoan, đây nhất định là âm mưu của ngươi. Tiểu tử, ngươi tốt nhất bàn giao rõ ràng, mục đích của ngươi là cái gì? Có phải là Sa Nguyệt tộc luyện khí thánh hỏa? Bị cắn ngược lại một cái, Long Phi đúng là không nghĩ tới Mạnh Sơn có chiêu này, đánh ra cự khuyết kiếm, từ trên vách đá vững vàng rơi xuống, nói, ở ngươi sao vậy biết luyện khí thánh hỏa? Mạnh Sơn sững sờ, nhất thời nghẹn lời, dừng lại vài giây, Mạnh Sơn quát lên, ngươi là ta hỏi ngươi, còn chưa tới phi ngươi tới hỏi ta. Ngươi tiếp cận Sa Nguyệt công chúa đến cùng có cái gì mục đích? Vưu Hồ cũng đi lên phía trước nói, ở nhân tộc cùng ma tộc xung khắc như nước với lửa, ngươi nhân loại này vì sao sẽ xuất hiện tại man hoang? Khẳng định có mục đích, nói, mục đích của ngươi là cái gì? Sa Nguyệt tộc nhân cũng hai mặt nhìn nhau, nhân tộc ở man hoang bên trong rất ít xuất hiện, coi như xuất hiện cũng sẽ không để ý tới ma tộc chết sống, càng sẽ không phải bảo vệ một cái ma tộc bộ lạc công chúa, không khỏi trong lòng bay lên nghi hoặc. Long Phi rất bình tĩnh, Sa Nguyệt công chúa nói, hắn đã cứu mạng của ta, thế Sa Nguyệt tộc diệt trừ Sa Ma, hắn không thể cùng sát thủ là đồng thời, ta tin tưởng hắn. Ta cũng tin tưởng hắn. Ta cũng tin tưởng hắn. Có vài tên Sa Nguyệt tộc nhân đứng ra nói rằng, Mạnh Sơn sầm mặt lại, nhìn Sa Nguyệt công chúa nói, Ê công chúa, loài người nham hiểm giả dối, ngươi chớ bị hắn lừa. Sa Nguyệt công chúa nói, Ê ta có thể rõ đoạn thị phi, không cần ngươi nhắc nhở. Mạnh Sơn sắc mặt lại thị phi thường khó coi, nói, Ê công chúa, vì ngươi an toàn, ta không thể lại để hắn tiếp cận ngươi. Tiểu tử, bắt đầu từ bây giờ ta không chuẩn hai người các ngươi tiếp cận công chúa 10 mét, nếu không, liền chớ có trách ta không khách khí. Mạnh Sơn mạnh mẽ nói rằng, Long Phi nở nụ cười một tiếng, nói, ở ngươi không khách khí một cái nhìn à. Mạnh Sơn ánh mắt căng thẳng, nói, ở ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Long Phi nói, người ta nói, ngươi không khách khí một cái nhìn, ta rất muốn nhìn ngươi một chút không khách khí là cái gì dáng vẻ. Mạnh Sơn khóe mắt bắp thịt điên cuồng co giật, hắn muốn không nhịn được rồi, thật sự muốn không nhịn được, Long Phi quả thực để hắn tan vỡ muốn nổi khùng.